mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa gió cuốn tới, trên người Thịnh Quân dính đầy bùn đất, cảm thấy cơ sinh vô cùng ảm đạm vô vọng. Những cổ nhân kia vốn tránh nàng, lần này lại gặp phải mưa liên tục. Đám cổ nhân căn bản chưa từng ra khỏi ổ, càng sẽ không đến chỗ nàng. Mắt thấy 3 ngày kỳ bảo vệ tân thủ sắp hết, Thịnh Quân còn chưa khai trương thành công đã phải đối mặt với nguy cơ tắt máy vĩnh viễn. Nếu không phải nhất định phải bỏ tiền vào mới có thể nhả hàng, nàng hận không thể nôn 2 gói mì tôm ra cho hả giận. Như vậy, chờ sau khi nàng hoàn toàn tắt máy, các cổ nhân thấy mì, nói không chừng sẽ biết mình bỏ qua là một chiếc máy bán hàng thần kỳ như thế nào. Sau đó hối tiếc không kịp, Thịnh Quân chỉ có thể dựa vào tinh thần thắng lợi để tự an ủi mình. Không nhịn được tức giận la lên, xin bỏ tiền vào, dù sao cũng phải tắt máy. Nàng dự định tiếp tục tra tấn lỗ tai của đám cổ nhân trong thời gian tới. Huống hồ, còn chưa đến một khắc cuối cùng. Trong lòng Thịnh Quân vẫn còn hy vọng, lỡ như thật sự có người đến mua đồ của nàng thì sao? Thịnh Quân cũng không biết giọng nói của mình bị tiếng mưa rơi nuốt sống hơn phân nửa. Chỉ một tiếng tiếp một tiếng kêu lên, không biết đã gọi bao lâu. Trong màn mưa mù mịt xuất hiện 2 bóng người. Thịnh Quân thấy thế càng gào to hơn. Bóng người dần dần đến gần, là 2 người đội nón lá. Thịnh Quân cẩn thận liếc nhìn, nhận ra là nữ hài đã từng đến đây vài lần. Tiểu Nam Hài đi cùng với nàng, thoạt nhìn cũng có chút quen mặt, nhưng Thịnh Quân có chút không nhớ rõ. 2 người đi đến chỗ cách Thịnh Quân mấy mét, đứng lại nói chuyện. Tảo Nhi tỷ, không phải tỷ nói muốn ra ngoài tìm thức ăn sao? Sao tỷ lại đi tới chỗ thứ kỳ quái này? Nam Hài hỏi, Đại Nghiêu, ta đột nhiên nhớ tới câu nói trước đó của nó, rất có thể là muốn chúng ta dùng tiền đưa cho nó. Thần Phật trong chùa miếu, cha ta từng dẫn ta tới bái lại, yêu ma quỷ quái này cũng có thể giúp ta thực hiện ước nguyện. Nữ hài trả lời, lần bái Phật đó không thành, ta suy nghĩ một chút, có thể là khi đó nguyện vọng cầu mệnh quá lớn, lại đưa ít tiền nên nương ta mới không thể sống, nhưng lần này chúng ta chỉ cần 2 miếng ăn, nguyện vọng cũng không lớn, nói không chừng có thể linh. Thịnh Quân nghe xong lời này, giật mình, cô nương này quả thực đã nói đến điểm mấu chốt. Nàng tỉ mỉ xem xét dung mạo của nữ hài một lần, nhớ kỹ cái tên Tảo Nhi này, trong lòng còn hạ quyết tâm, nếu như Tảo Nhi thật sự ném tiền cho nàng, vậy nàng nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nhổ thêm 2 bao mì, lại mua 1 bình nước điện giải nước làm quà cảm ơn. Nghĩ đến đây, Thịnh Quân vội vàng kêu lên, xin bỏ tiền vào. 2 cổ nhân giật nảy mình, kinh nghi bất định nhìn nàng hồi lâu, mới tiếp tục nói chuyện với nhau. Tất cả mọi người không nói, nhưng trong lòng cũng hiểu được, cuộc sống của chúng ta cũng sắp kết thúc. Hiện tại, mỗi ngày đều phải chịu đựng, chỉ cần trời mưa vài ngày là có thể khiến chúng ta như vậy. Đợi đến khi vào đông rồi thì sao? Tảo Nhi nói, chỉ cần ta nghĩ đến sẽ C-H-E-T đói C-H-E-T-Z-C-H-E-T bệnh thì yêu ma quỷ quái đã không còn đáng sợ như vậy nữa. Cho dù giống như Nhị Sơn Thúc nói, nó bắt ta bỏ vào tủ nhốt lại thì ta cũng không sợ. Đại Nghiêu lộ vẻ do dự, một lúc sau mới thở dài. Cũng đúng, mỗi lần chúng ta vào núi đều là đang liều chết. Bài yêu quái một cái có gì khác biệt? Vậy thì thử một chút đi, để ta thử là được. Giọng điệu của Tảo Nhi kiên định, mấy ngày nay nàng ấy suy nghĩ rất nhiều chuyện, sợ hãi lo lắng đều dâng lên trong bụng. Hiện tại cầu đến trước mặt yêu quái, đáy lòng nàng ấy chẳng biết tại sao bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Tảo Nhi bước đến trước mặt Thịnh Quân, xòe lòng bàn tay đang siết chặt ra, để lộ đồng tiền. Sau đó, nàng ấy quan sát Thịnh Quân từ trên xuống dưới, lộ ra vẻ mặt mê mang. Đừng nhìn Tảo Nhi mới vừa nói năng hùng hồn, nhưng đây là lần đầu tiên giao tiếp với yêu quái. Nàng ấy không biết nên cúng tiền như thế nào ở chỗ yêu quái này. Thịnh Quân thấy đồng tiền trong tay nàng ấy, trong lòng quính lên như sắp tắc nghẽn, lại vội vàng hô lên vài tiếng. Xin bỏ tiền vào, xin bỏ tiền vào. Tảo Nhi không phụ sự kỳ vọng của nàng, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, lẩm bẩm nói, đúng rồi, bỏ tiền vào, ta nên tìm một nơi có thể bỏ tiền. Ánh mắt của nàng ấy nhanh chóng dừng lại ở hộp bỏ tiền của máy bán hàng. Đây là cửa động bắt mắt nhất trên người yêu quái, vừa nhìn đã biết là có thể nhét đồ vào. Miệng nhét tiền của Thịnh Quân khác với máy bán hàng thông thường, khá lớn, hình chữ nhật, đại khái là để thích ứng với thiết kế thời cổ đại. Không chỉ có thể ném tiền đồng, ném nguyên bảo cũng không có vấn đề gì, nhưng có tầng bình chướng vô hình bảo vệ, không cách nào móc đồ vật từ bên trong ra. Trước đó Tảo Nhi đã từng chú ý tới cái lỗ này, bởi vì bên cạnh vẽ đồng tiền và bạc, lúc ấy nàng ấy cho rằng yêu quái đang dùng bạc dụ người, muốn để người ta đưa tay vào lấy tiền, sau đó nhân cơ hội giở trò xấu. Hiện tại nghĩ lại, nói không chừng nó đang đòi tiền người ta. Tảo Nhi chần chờ một lát, cẩn thận từng ly từng tí nhét đồng tiền vào cửa động kia. Nàng ấy quỳ trên mặt đất, thành kính chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại lẩm bẩm, yêu quái đại nhân, chúng ta không hỏi lai lịch của ngươi, cũng không cầu quá nhiều, chỉ cần một miếng ăn. Nếu ngươi đồng ý, ngày sau chúng ta móc sạch của cải cũng sẽ dâng lên cho ngươi. Cầu xin ngươi, hãy bảo vệ chúng ta. Mưa vẫn rơi tí tách dưới đất, trên mặt đất toàn là bùn, bám lấy ống quần của Tảo Nhi. Nói xong lời cầu xin, nàng ấy cố sức mở đôi mắt ướt đẫm vì bị mưa xối, híp mắt nhìn chằm chằm vào yêu quái trước mặt. Một giây sau, Tảo Nhi bỗng mở to hai mắt, lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Ngay cả giọt nước mưa trượt vào trong mắt cũng không khiến nàng ấy chớp mắt một cái. Chỉ thấy mấy viên tròn dẹp được khảm trước người quái vật kia, tất cả đều sáng lên ánh sáng bắt mắt. Đó là một loại xanh mát lạnh mà Tảo Nhi chưa bao giờ thấy qua. Trong suốt, lấp lóe không ngừng, quả thực giống như tiên quang. Chẳng lẽ yêu quái đồng ý lời của nàng ấy rồi? Vậy tiếp theo nên làm thế nào đây? Trở về sơn động chờ bánh bột ngô rơi từ trên trời xuống sao? Tảo Nhi có chút mê mang, há miệng ra, ngơ ngác quỳ trên mặt đất. Đại Ngưu đứng phía sau vài bước bỗng chạy tới, đụng vào bả vai nàng ấy, lo lắng kêu lên, Tảo Nhi tỷ, hắn cũng vừa nhìn thấy mấy sợi ánh sáng kia, sợ ánh sáng tà môn kia bắt lấy hồn của Tảo Nhi. Không sao, Tảo Nhi lấy lại bình tĩnh đứng dậy, gan lớn đưa tay sờ lên ánh sáng xanh biếc trong đó. Lạnh lùng cứng rắn, lại chọc chọc, vậy mà có thể đè xuống. Động tác của Tảo Nhi quá nhanh, Đại Ngưu không ngăn cản được, đành phải nắm C-H-A-T-T-A-I khẩn trương nhìn nàng ấy giao dịch với yêu quái. Hô hấp của hai người đều thả nhẹ, chờ động tĩnh tiếp theo của yêu quái. Yêu quái Thịnh Quân lại không biết nỗi lo lắng của hai cổ nhân. Trong đầu nàng còn đang ngâm nga bài đồng dao. Vừa rồi nàng đã thành công kiếm được đồng tiền đầu tiên trong cơ sinh, tăng thêm một chút giá trị năng lượng. Quan trọng nhất là có lần giao dịch này, nàng có thể nôn ra chút hàng để cổ nhân nếm được ngon ngọt, nói không chừng sẽ thường xuyên tới thăm nàng. Thịnh Quân cảm thấy thật sự không thể xem thường trí tuệ của cổ nhân. Sau khi bỏ tiền vào, nàng đang đau đầu không biết làm thế nào để dẫn dắt nữ hài ấn nút chọn hàng. Không ngờ đối phương lại tự học được, nhanh chóng ấn nút phía dưới mì thịt bò kho. Cách chương.